Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1023, chương 1036, tê liệt sinh linh âm phủ. Đông, theo loại nào đó to lớn tiếng nổ vang, bíp jury đám người cảm thấy mặt đất bắt đầu sôi trào. Thật giống như có một người cường đại tát mãn, Salmon. Đang tại thi triển cấm kỵ địa chấn thuật đồng dạng, đại địa như hoạt hóa cự mãng vặn vẹo lên, mà xuyên qua đại bộ phận sinh linh luyện ngục thâm uyên chi tỉnh cái kia bởi vì nguyên bản vật chất giới lõm, mà xuất hiện khổng lồ hố, bắt đầu không ngừng rơi xuống mảnh lớn vật chất hài cốt. Từ màu đỏ sậm cấu thành thân núi, lúc này như bùn rán yếu ớt không chịu nổi. Bíp Jury cảm thấy bọn họ tại chứng kiến một cái thế giới hủy diệt. Kia trong truyền thuyết diệt thế tai ương cũng bất quá chỉ như vậy. Nhưng ở trong lòng Bíp Jury còn là tồn tại một tia may mắn. Hắn rõ ràng vị diện này kẻ thống trị kinh khủng. Đó là khiến rất nhiều chính nghĩa thế lực cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Những có được đó đã lâu lịch sử cổ xưa thế lực. Tự nhiên là có thể tiêu diệt nó, thế nhưng bởi vì nó kia tà ác vặn vẹo đặc tính. Tiêu diệt nó cần trả giá đầy đủ thảm trọng giá lớn. Tại kia không có sản sinh càng nghiêm trọng hơn tà ác lúc trước. Nó chỉ là ở vào cần bị tiêu diệt danh sách, nhưng trước đó còn có càng nhiều cần lập tức xử lý tà ác. So với hủy diệt, cứu rỗi luôn là hiển lộ càng thêm khó khăn. Mà đối với người cứu rỗi, mọi người luôn là giao phó càng cao đạo đức mong muốn cùng hạn chế. Nhưng sự thật chứng minh, đôi khi, cũng không phải từng cái người cứu rỗi cũng là vì trong lòng thiện ý đi cứu vớt. Thuần túy người cứu rỗi, vẫn ở vào loại nào đó cất bước duy gian trạng thái. Tại vật chất đan chéo trong thế giới. Thuần túy quang sẽ không so với thuần túy ám càng thêm thế nhân sở tiếp nhận. Mà đang ở Bíp Jury có chút mê mang thời điểm. Tất cả thâm uyên chi tỉnh truyền đến kinh khủng rền vang. Vô số bùn đất từ tầng trên sinh linh luyện ngục bên trong rớt xuống. Hiển nhiên có nào đó tầng hoặc là nhiều tầng sinh linh luyện ngục triệt để sụp đổ. Đáng chết, chúng ta phải lập tức rời đi. Bíp Jury quyết định thật nhanh nói, sắc mặt của mặc dù hắn nhìn lên rất khó coi, thế nhưng hắn biết tình huống hiện tại đã không thuận theo hắn chần chờ. Tuy Bíp Jury cũng không biết hiện tại phía trên đến cùng phát sinh ra cái gì, nhưng hắn biết kia tuyệt đối không phải là bọn họ những cái này liền truyền kỳ cũng không đụng vào nhân vật có thể tham dự. Nói xong, Bíp Jury liền không để ý đồng đội ý kiến. Trực tiếp đưa ra cưỡng chế rời khỏi xin. Thế nhưng một mảnh màu đỏ tươi nhắc nhở tin tức. Trong chớp mắt đổi mới đang lúc mọi người võng mạc thượng. Tống võng nhắc nhở. Vị diện ba động dị thường. Tạm thời vô pháp thoát ly. Móa. Bíp Jury phun ra một câu cùng tôn đạo nhân chỗ vật chất giới liên quan khái niệm cùng cấp thô bì. Ngữ điệu. Hắn hiện tại sắc mặt khó coi cực kỳ. Mà vừa lúc này, thâm uyên chi tỉnh truyền đến càng thêm kinh khủng rền vang. Nó tại tê liệt, nó đang run rẩy. Sau đó một đầu mang theo rất nhiều to lớn như núi loan xúc tu quái vật. Từ thâm uyên chi trong giếng hung hăng địa rớt xuống. Bíp Jury đám người chỗ sinh linh âm phủ. Cũng không có tắc ở rơi xuống của nó. Nhưng nó trong đó ba con xúc tu. Kẹt tại tầng này sinh linh âm phủ lên, mặt đất bị này đầu quái vật xúc tu, hung hăng địa lôi kéo ở thật sâu khe nứt, mỗi một mảnh khe nứt, đều đủ để khiến một đầu khổng lồ thực nhân ma ở trong kia chạy như điên. Thí thần giả, lấy của ta giết hết cổn danh nghĩa ngươi chớ chú ngươi. Ngươi chắc chắn trầm luân tiến sâu nhất thúy âm phủ, tất cả sinh linh luyện ngục. Truyền đến loại nào đó tràn ngập tức giận cùng sợ hãi gào thét. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Bị kia tiếng gào thét bên trong chấn động gần như trọng thương tà năng thuật sĩ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. về chàng hủ thực giả, cũng chính là cái này vị diện kẻ thống trị. Bip Yuri từ vật phẩm móc trong ba lô ra một cái quần thể trị liệu quyển trục, sau đó không chút do dự xé mở. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, hiện ở loại tình huống này, bất kỳ tiết kiệm đều là tìm đường chết. Hiện tại loại trạng thái này, Bip Yuri cũng không dám cam đoan bọn họ tử vong linh hồn còn hay không có thể trở về nguyên lai. Vật chất giới, nếu như không thể, bọn họ rất có thể hội vĩnh viễn vây ở bị hủy diệt vị diện hài cốt lên. Có một vị thí thần giả đang cùng nó chiến đấu. Ta cảm giác chiến đấu sẽ không tiếp tục quá lâu. Chúng ta phải làm tốt thế giới này hủy diệt. Chuẩn bị nếu như vận khí không phải là quá tệ, trong chúng ta vẫn sẽ có người sống lấy trở về. Đối mặt không xong cực độ tình huống, Bip Yuri ngược lại nhìn lên bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cưỡng ép dưới áp lực trong lòng hồi hộp. Hắn biết bối rối không thể cải biến cái gì, chỉ có lãnh tĩnh tài năng dẫn dắt hắn từ trong địa ngục leo ra. Thí thần giả, Tôn đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát, hắn tựa hồ có chỗ minh ngộ. Ta nhớ được ngươi nói thế giới này kẻ thống trị là một đầu tà vật. Tôn đạo nhân quay đầu lại nhìn xem Bip Yuri hỏi, một đầu truyền kỳ tà vật, tiếng xấu của nó đã vì số nhiều vị diện sở chưa biết. Bip Yuri không biết Tôn đạo nhân vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn còn là kiềm chế ở trong lòng bực bội nói, nếu như quẻ tượng của ta không có sai được, ta nghĩ vận khí coi như không tệ của ta. Tôn đạo nhân thần sắc không có ba động, nhưng hắn lén lút thông qua tông võng phát khởi cái nào đó liên hệ. Nơi này đã không an toàn, chúng ta cự ly Thâm Uyên Chi tỉnh thân cận quá, dễ dàng chịu chiến đấu lan đến. Ta đề nghị chúng ta hướng phía tầng này nhập khẩu tiến quân tại. Nơi này, chúng ta cần đối mặt rơi xuống vật sẽ ít đi rất nhiều. Bip Yuri rất nhanh nghĩ tới một cái tạm thời phương án, tuy không biết có thể hay không khiến cho bọn họ tránh được trận này diệt thế chiến đấu. Thế nhưng nếu như không nếm thử, bọn họ chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Cái khác đồng đội nghe vậy cũng không nói cái gì. Bọn họ hiện tại cũng không có chủ ý. Nhưng ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, Tôn đạo nhân vẫn đứng ở chỗ cũ. Bip Yuri chú ý tới, đối phương tâm tình tựa hồ đã khôi phục bình thường lãnh tĩnh. Hẳn là, Bip Yuri ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đoán được một sự thật, thế nhưng hắn biết chắc đạo Tôn đạo nhân cùng bọn họ là có một chút khác nhau. Tôn đạo nhân tay, quá mức sạch sẽ, tuy hắn không phải là một cái sùng thiện người, nhưng hiển nhiên cũng không phải một cái yêu thích sát lục tồn tại. Nhưng bọn họ cũng không phải, bọn họ những người này gần như đều là tản ra màu đỏ tươi trận doanh chi quang tồn tại. Lần này có thể tập hợp cùng một chỗ, toàn bộ đều lợi ích thúc đẩy. Bip Yuri không xác định vị kia có thể cùng Tôn đạo nhân tình bạn cố chi thí thần giả hội xử trí như thế nào bọn họ. Đây là một lần đánh bạc, tiền đánh cuộc là sống hay chết. Bip Yuri cắn răng, hắn quay đầu bước nhanh hướng phía tầng này sinh linh luyện mục nhập khẩu chạy tới. Hắn không tin đối phương hội cứu vớt bọn họ những cái này ác đồ. Với tư cách là một cái trên tay nhuộm đầy máu tươi lão chiến sĩ, Bip Yuri đối với cái này có đầy đủ giác ngộ. Hắn là một cái tuân thủ trật tự tà ác đồ. Hắn có phán đoán của mình. Nhìn về phía trước, so với hắn chạy trốn nhanh hơn cái khác đồng đội, Bip Yuri trong mắt một mảnh băng lãnh. Những cái này mù quáng, vì lợi ích sở thúc đẩy lũ tiểu tử, là rất khó lần này trong tai nạn sống sót. Ngay tại Thâm Uyên Chi tỉnh, đã ở vào Bip Yuri tầm mắt phần cuối thời điểm, hắn đã nghe được to lớn tiếng nổ vang. Sau đó hắn nhịn không được quay đầu lại. Tại Bip Yuri ngưng mắt nhìn, tầng trên sinh linh âm phủ trực tiếp bị xé nứt, một cái bát tí cự nhân từ bên trong đã bay hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.